bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 539, không ngại lớn mật điểm rằng các vị đang ngồi cũng không có tư cách. Góc truyện audio.com, thời gian trôi qua từ xưa đến nay khoảng cách đối với Trần Uyên cùng Thanh Đế hai người mà nói, bất quá là chớp mắt trong chốc lát. Tại hai ngày về sau, Sivu Thần Sơn mặt khác một chỗ bỉ ngạn vị trí tên là Vọng Tinh Giác lĩnh vực địa phương, xuất hiện Trần Uyên bóng người. Hắn vẫn chưa cất bước trực tiếp bước đi, mà chính là xem chừng lên vùng lĩnh vực này các loại gợn sóng. Thân ở tại bỉ ngạn một chỗ khác giống như là Sivu Thần Sơn tay cầm kéo dài đến hư không phương hướng. Nếu như đem hắc ám cuối cùng, hư không không dừng tận so sánh một phiến uông dương đại hải, như vậy cái này Vọng Tinh Giác cũng là một tòa hải đăng. Mà nói là Vọng Tinh Giác trên thực tế lại, là một cái to lớn vô biên kiệu ngọn núi khe rãnh. Trung gian hắc vụ lượn quanh có ảm đạm tinh quang thiểm nhấp nháy không ngừng, tựa hồ là một đầu thông hướng thiên đạo lộ trình, trực tiếp đi qua liền có thể tìm tới khởi nguyên đáp án. Hai bên thì là danh hào cự thần phong Sơn Phong, từ khi Sivu Thần Sơn sinh ra bắt đầu, cự thần phong liền đã tồn tại, không người nào có thể đem phá hủy, cũng không có người có thể nhìn thấu lai lịch của nó. Giờ này khắc này, hai đại cự thần phong đều là có thần bí thế lực ảo ảo đóng quân, hoặc là tại chân núi, hoặc là tại sườn núi, cũng hoặc là tại đỉnh núi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể trực tiếp đi qua đầu kia trung gian thông đạo, nếu là mạnh mẽ xông tới, mang đến xuống chẳng chính là vĩnh viễn mất phương hướng tại hư vô bên trong. Đã từng có người làm qua những chuyện tương tự, kết quả phát hiện trong thông đạo tựa hồ tồn tại một loại nào đó trận pháp, đại lượng sơn thần đạo cấp bậc cường giả, trong nháy mắt bị truyền rời, hoàn toàn không biết tung tích, cho tới nay cũng không có tìm được mảy may tung tích. Bọn họ vĩnh viễn biến mất tại trong thông đạo, vĩnh viễn không cách nào theo trong hư vô tìm tới trở về đường. Cho nên cho tới bây giờ, đối với Vọng Tinh Giác cho dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng đều muốn có thụ tôn kính. Theo Trần Uyên đến, hai đại cự thần phong phía trên tồn tại ảo ảo phát giác được trời xuất hiện dị dạng, có uy thế lớn lao bao phủ tại Vọng Tinh Giác bên ngoài, lúc này ảo ảo ném lấy ánh mắt. Trong chốc lát thần quang lướt ngang, Trần Uyên cảm giác được có vô số song băng lạnh đáng sợ hai mắt lộ ra lạnh lẽo ý chí tại trên người mình quét ngang. Không ngừng, vẻn vẹn chỉ là khí tức truyền vang, thì xa hoàn toàn không phải phổ thông sơn thần đạo cường giả, tại cái kia trong đó, càng có cổ thần đạo. Đương nhiên, Trần Uyên ảo ảo không nhìn, bọn họ tất cả mọi người lực lượng chung vào một chỗ, dù là tạo thành hủy thiên diệt địa ý chí cũng căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của hắn mảy may. Ba đạo thể cùng đế thể dung hợp chẳng lẽ không phải là nói đùa. Cái gọi là Vọng Tinh Giác nơi này thiên đạo kỳ ngộ còn không được biết có muốn hay không ta đi dò xét một phen. Thanh Đế nhìn về phía trước hai đại cự thần phong, Trần Uyên lắc đầu, theo chúng ta bước vào nơi đây bắt đầu, chúng ta liền trở thành nơi này mỗi người địch nhân, bọn họ sẽ không mở miệng nói xảy ra chuyện gì, đã là thiên đạo kỳ ngộ đi vào xem xét liền biết rõ. Kỳ ngộ đồng thời, mãi mãi cũng nương theo lấy mạo hiểm, đạo lý này thế nhân đều biết nhưng đối với Trần Uyên mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thanh Đế lúc này đi theo Trần Uyên đằng sau, hai người mọi cử động bị chết nhìn thẳng, cái kia vô số ánh mắt lạnh nhạt vô tình, hiện ra cực đoan hàn ý, lực lượng mới thêm vào, đều sẽ đối thiên đạo kỳ ngộ cấu thành uy hiếp, cho nên không có người hoan nghênh Trần Uyên. Đứng lại, bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh tiếng quát theo thương khung chi đỉnh cuồn cuộn cuốn tới, hóa thành đầy trời thâm trầm đáng sợ uy áp thét lên chân núi chỗ đều oanh minh không ngừng. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận cỗ lực lượng này sao mà tùy ý toàn bộ ngọn núi khổng lồ thần liền một mảnh cỏ dại đều không có chút nào tổn thương. Trần Uyên nhắm mắt làm ngơ tựa như không có nghe thấy giống như tiếp tục hướng về hai. Đại cự thần phong ở giữa cái kia hắc vụ lượn quanh thông đạo đi đến. Thông đạo rất cao lớn, người bình thường hai mắt căn bản nhìn không thấy bên trong có cái gì, càng không cách nào biết được cuối cùng ở nơi nào. Tại trong truyền thuyết chỉ có đi đến điểm cuối người mới có thể thu được thiên đạo kỳ ngộ, nhưng hiện tại lại khác, lớn nhất chuẩn bị thiên phú thiên đạo người ứng cử cũng mới vẻn vẹn chỉ có thể đi đến 150 trượng. Có thể thông nói, tựa hồ không có cuối cùng, bổn tọa để ngươi đứng lại, ngươi là tai điếc rồi hả? Bỗng nhiên, lại có mạnh hơn uy áp cuốn tới, oanh minh tại Trần Uyên cùng Thanh Đế trên người của hai người, cái kia rõ ràng là sơn thần đạo đại viên mãn cường giả lực lượng. Rốt cục Trần Uyên dừng bước chậm rãi đưa mắt nhìn lại, liền liếc mắt xem thấu bên trái cự thần. Phong đỉnh núi, chỗ đó đang có một cái cổ sam trung niên nam tử, ánh mắt thanh lãnh theo dõi hắn, đứng chắp tay đồng thời, bên cạnh cắm một cái lôi đình sử. Người có chuyện gì? Trần Uyên tương đối bình tĩnh, hắn chuyến này tìm kiếm cơ duyên mà đến, vừa mở miệng thì chém chém giết giết, khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên. Chỗ lấy giờ phút này hắn vẫn còn tồn tại có một chút kiên nhẫn, chuẩn bị nghe một chút hắn muốn nói điều gì. Đương nhiên, chỉ có vẻn vẹn một chút xíu kiên nhẫn. Vọng tình giác thiên đạo kỳ ngộ không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm, ngươi chỉ là 54 đạo đế ngân, 54 loại pháp tắc lại có tư cách gì đụng chạm. Khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu là ngươi lựa chọn mạnh mẽ xông tới, bổn tọa dám cam đoan, tại ngươi phóng ra chân trái trong nháy mắt ngươi sẽ thần hồn câu. Diệt, lời nói lạnh như băng cuồn cuộn vang vọng, nổi lên cực đoan tôn cao ý chí. Hắn cũng không phải là tại chỗ bên trong, mạnh nhất tồn tại cũng không phải là một cái nào đó thiên đạo người ứng cử, nhiều nhất bất quá là tông môn thế lực dưới, một cái nanh vuốt thôi. Nhưng thật sự là hắn có phấn khích nói ra nếu như vậy, dù sao đợi ở chỗ này mỗi nhất phương thế lực sau lưng cái nào không phải có được thiên đạo người ứng cử. Chỉ là 54 đạo đế ngân, 54 loại pháp tắc nói trắng ra là liền cái phổ thông thiên kiêu cũng không bằng. Thì liền chính hắn bản thân tại đặt nền móng đạo huẩn lúc cũng đầy đủ lĩnh ngộ có 60 đạo pháp tắc. Cho nên trong mắt hắn, Trần Uyên không có tư cách đứng ở chỗ này, nếu như lựa chọn mạnh mẽ xông tới, sẽ chỉ tiếp xúc đạn vọng tinh giác hư không dao động tạo thành khó khăn gấp bội. Lời nói rơi xuống lúc Trần Uyên cũng không tức giận, cũng không có đánh. Hắn chậm mục đích quét về hai đại cự thần phong, mỗi cái vị trí ngồi xếp bằng thế lực đóng quân, chỉ là quét ngang quá trình bên trong, hắn liền đem hết thảy hoàn toàn nhìn thấu. Hết thảy có 76 phe thế lực, 76 vị thiên đạo người ứng cử, phân biệt đến từ không có gì ngoài Thái Khư còn lại 7 tòa tiên thần sơn. Ở chỗ này, hắn cũng không có trông thấy thiên khải tông cái vị kia, nói rõ tạm thời chưa đến đây, cũng nói khả năng còn có không ít thiên đạo người ứng cử, vẫn chưa lâu dài đợi ở chỗ này. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Uyên rốt cục chậm chậm mở miệng, tại ta trong nhận thức biết thiên đạo người ứng cử cần phải có cực đoan thiên phú, có cực mạnh thực lực, có khác hẳn với thường nhân ý chí, nhưng thật đáng tiếc ta tại các vị đang ngồi trên thân, vẫn chưa trông thấy mày may chỗ có được đồ vật, không ngại lớn mật điểm giảng, thì coi như các ngươi ở chỗ này ngồi lên trăm ngàn vạn năm, cũng không có nửa điểm tác dụng. Lời nói này bình tĩnh rơi xuống, lại là nhấc lên kinh thiên thần lôi, vang vọng tại hai đại cự thần phong các cái phương vị, làm đến có chút nhắm mắt tĩnh tọa thiên đạo người ứng cử tại chỗ mở ra hai mắt. Bọn họ cùng nhau ánh mắt lạnh lùng quét về phía Trần Uyên, có sức mạnh hết sức mạnh mẽ bay lên, không chỉ có như thế, thì liền 76 phe thế lực những cái kia đạo cấp các tùy tùng cũng phút chốc bạo phát khí tràng uy áp. Nhóc con, nơi này đâu có ngươi phát ngôn bừa bãi phần. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.